Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, tranh thủ cho kịp thời cơ. Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính, phi thường náo nhiệt. Giang Bắc tứ đại gia tộc tộc trưởng, tất cả đều tề tụ một đường. Hơn nữa Giang Bắc khống chế người Thuần Dương Tiên Tông, có thể nói, ở chỗ này, chính là tất cả Giang Bắc nhân vật trọng yếu. Lần này, Thuần Dương Tiên Tông vì khuếch trương ảnh hưởng lớn lực, đem toàn bộ Giang Bắc, chỉ cần là có chút ảnh hưởng lực người, tất cả đều mời tới. Bảo là muốn cộng thương Giang Bắc phát triển kế hoạch lâu dài. Nhưng bên ngoài người đều biết, lần này đại hội, vẫn là Thuần Dương Tiên Tông và người của tứ đại gia tộc định đoạt. Bọn họ cũng chỉ là mời tới dạy nhuận hoạt tác dụng. Một khi nói có không tốt thời điểm, còn có thể có phe thứ ba đứng ra điều chỉnh hạ khí phân. Nếu không, làm giữ, không cũng chỉ có thể khai chiến. Không có bất kỳ hòa hoãn chỗ trống. Tới, uống rượu à, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Chờ lát còn có việc lớn phải thương lượng đâu. Thương lượng cái dám, ngươi lấy là ngươi nói có tác dụng à. Người ta Thuần Dương Tiên Tông và người của tứ đại gia tộc đang nói thật tốt đâu. Đúng vậy, Giang Bắc tương lai, là người ta tứ đại gia tộc và Thuần Dương Tiên Tông định đoạt. Chúng ta tới nhiệm vụ chính là ăn ăn uống uống. Có vài người còn lấy là thật giống như Thuần Dương Tiên Tông nói như nhau. Là tới thương lượng đại sự, liền rượu cũng không dám uống. Chỉ là vừa nói ra, lập tức liền bị người cười nhạo. Vậy cũng tốt. Chúng ta nhanh chóng uống rượu. Mặt của người kia sắc một hồi lúng túng. Cầm ly liền uống một hơi cạn sạch. Uống một ngụm lớn. Mà một bên khác, Tông Chính mang Tào Trung, Kha Hoài Nghĩa và Tả Hàn Phi ba người đang cùng Diệp Trần các người ngồi chung một chỗ. Mặt mỉm cười, giơ lên ly rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Diệp Tông Chủ, ngài mấy vị thật là còn trẻ có lạ à. Tuổi như vậy cũng đã có Thuần Dương Tiên Tông. Đánh hạ Giang Nam Giang Bắc hai khối địa bàn, thật là để cho người kính nể à. Tông Chính cong lại tay tới, khẽ mỉm cười, lập tức bắt đầu thổi phồng đứng lên. Nơi nào, Giang Bắc hôm nay vẫn là một phiến loạn như, sau này còn muốn dựa vào các vị tộc trưởng hỗ trợ à. Nếu không, Giang Bắc muốn bình định, cũng là rất khó. Diệp Trần giơ tay lên, mặt đầy khách khí. Thuận miệng nói, hắn hướng về phía mấy cái cáo già rất rõ ràng. Ngoài miệng vừa nói hàn huyên, trong lòng còn không biết là nghĩ thế nào đâu. Diệp Tông Chủ nói đùa, Giang Bắc đã ở trong tay các ngươi. Ta xem, vẫn là rất an thần. Tào Trung cũng là híp mắt bật cười. Trực tiếp nói, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ở Thuần Dương Tiên Tông trong tay là không giả, nhưng an không an định. Nhưng mà cái này tứ đại gia tộc định đoạt, dẫu sao, lấy bọn họ hiện tại làm thanh thế, muốn an thần, cũng không phải là như vậy dễ dàng à. Tào tộc trưởng lời nói này chừng mực đúng không? Tiết Thanh ở một bên bỗng nhiên cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi tứ đại gia tộc đột nhiên chiêu binh mãi mã, lập tức thu nhận chừng mấy chục ngàn người, cái này cũng không lớn xem là muốn cho Giang Bắc an thần à. Lời này vừa ra, mấy cái tộc trưởng cũng hơi kinh ngạc liền một tí. Ở ngày hôm nay một cái như vậy hài hòa tình cảnh dưới, lại còn có người nói như vậy tràn đầy khiêu khích. Thật đúng là để cho ngoài ý người bình thường đâu. Cô gái nhỏ, có mấy lời không thể nói bậy bạ đi. Kha Hoài Nghĩa cười lạnh nói, rõ ràng là các ngươi Thuần Dương Tiên Tông chế tạo khủng hoảng bầu không khí à. Đưa đến toàn bộ Giang Bắc cũng lâm vào rối loạn bên trong. Nếu là chúng ta tứ đại gia tộc lại không liên hiệp, bảo vệ phổ thông dân chúng nói, vậy Giang Bắc mới là thật rối loạn. Không sai, chúng ta tứ đại gia tộc đó là bị buộc không biết làm sao. Chỉ có thể chiêu binh mãi mã. Tả Hàn Phi một hồi đồng ý, gật đầu nói, nếu như các ngươi Thuần Dương Tiên Tông không làm loạn, Giang Bắc khẳng định càng an thần. Làm sao, muốn đem cái mũ ụp lên chúng ta tông trên đầu cửa. Diệp Trần các người coi như không đáp ứng. Các vị hôm nay là tới đây cãi nhau sao? Diệp Trần cười ha ha một tiếng. lớn tiếng nói, ta nhớ trước Giang Bắc là thuộc về Liệt Dương giáo, nhưng chúng ta đánh bại Liệt Dương giáo, một cách tự nhiên đón lấy Giang Bắc, đây là chúng ta nên được. Làm sao, các ngươi cảm thấy, chúng ta không phải chủ nhân sao? Cái vấn đề này, tông chính các người cũng không phản bác được, cũng chỉ có thể đáp ứng. Đó là tự nhiên, Thuần Dương Tiên Tông hiện tại liền là cả Giang Bắc chủ nhân. Tông chính trực tiếp thừa nhận xuống. Dẫu sao, trong vấn đề này không cần như vậy so đo. Sẽ để cho Thuần Dương Tiên Tông làm chủ nhân thì như thế nào? Dù sao tứ đại gia tộc mới là vua không ngai. Nếu chúng ta Thuần Dương Tiên Tông là Giang Bắc mặt đất chủ nhân, vậy ban bố mấy đạo mệnh lệnh vậy không coi vào đâu chứ? Diệp Trần hỏi ngược một câu, nếu không, chúng ta còn có thể lấy cái gì mà nói mình là Giang Bắc chủ nhân? Cái này, tông chính đám người sắc mặt cứng đờ. Bọn họ ngược lại là không nghĩ tới. Diệp Trần cố ý thiết trí một cái như vậy cạm bẫy. Đặt ở mình cùng trước mặt người. Liền cùng bọn họ tới nhảy. Trước thừa nhận Thuần Dương Tiên Tông là Giang Bắc chủ nhân. Bọn họ lại thuận thế hỏi ngược lại một sóng. Điều này cũng làm cho đưa đến tông chính các người không có cách nào phản bác. Tông lão, Tào lão, ta nói có vấn đề gì không? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hỏi ngược lại nói, điều này có thể có vấn đề gì? Nói có lý có theo. Để cho người không có biện pháp phản bác. Diệp tông chủ nói rất đúng. Không có vấn đề. Tông chính sắc mặt bình tĩnh. Lạnh lùng nói một câu. Nếu không có vấn đề, vậy là được rồi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tông lão đều nói như vậy. Vậy chúng ta Thuần Dương Tiên Tông sau này ban bố mệnh lệnh. Xin các vị thật tốt thi hành. Ta vậy không muốn cử động nữa tay đem các vị cũng bắt trong ngục dưới lòng đất đi. Nghe nói như vậy, tâm thần mọi người rét một cái. Đặc biệt là Diệp Trần ngoài miệng vừa nói chuyện, còn mang nụ cười. Nụ cười này, có thể một chút đều không hiền hòa. Càng nhiều hơn, đều là âm hiểm. Hắn đã đem nói tới chỗ này. Lần sau người của tứ đại gia tộc không tuân theo mệnh lệnh, Thuần Dương Tiên Tông cũng là chiếu bắt không lầm. Diệp tông chủ, lần này, giới nghiêm mệnh lệnh, là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông quá không để mắt đến. Không có phối hợp tốt. Ngài xem, có thể hay không đem nhốt lại 4 con em đại gia tộc trước thả ra à? Dẫu sao, bọn họ trước đó cũng không biết chúng ta vậy không để ở trong lòng. Mới đưa đến có lớn như vậy hiểu lầm. Tông chính tranh thủ cho kịp thời cơ. Bỗng nhiên mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho Diệp Trần cũng không có biện pháp phản bác. Dẫu sao, mới vừa nói hết rồi phải thật tốt mướn chung. Lúc này nói sau cự tuyệt, coi như tổn thương tình cảm. Phải, không thành vấn đề. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Nói, lần này bởi vì giới nghiêm bị giam lại 4 con em đại gia tộc. Chúng ta vậy thống kê một tí. Có 437 người. T, như thế nhiều. Tông chính các người ngược lại là không nghĩ tới. Lại có thể sẽ có số người nhiều như vậy. Đại sư huynh, cứ như vậy thả đi cũng không tốt đi. Bọn họ dẫu sao trái với giới nghiêm quy định. Còn có nhiều như vậy người bình thường vậy bị giam lại. Lúc này không đồng nhất coi như nhau. Chúng ta sau này uy tín ở chỗ nào à? Tiết Thanh lập tức đứng dậy. Biểu thị cự tuyệt. Muốn thuyết phục Diệp Trần không buông người. Nàng vừa nói như vậy. Vậy dọa tông chính các người giật mình. Người này nói xong, Diệp Trần nên sẽ không thì không đồng ý hợp tác đi. Nếu là như vậy, trước nói không phải nói vô ích sao? Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.